Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Người Giết. 6 canh, Khương Triều nói, Bạch Tượng Tông truy hồn thuật là tuyệt nhất, rất khó phá giải, cho nên Bạch Tượng Tông đệ tử không có kiêng kỵ gì cả. Tống Dật Dương cắn răng tiến đến, bát bát bát bát bát. Hắn một hơi tát người kia hơn 10 cái bạt tai, mới dừng lại, âm u húp tàn, Khương Triều có thể hiểu được hắn phẫn nộ. Lãnh Phi nhắm mắt lại bất động, thật giống như lão tăng nhập định, mãnh liệt đại địa chi lực một mực đang làm dịu thân thể hai người. Chữa trị bọn họ, một khắc đồng hồ sau đó, hắn mở mắt, đã bình tĩnh không lay động, ôm bọn họ vào trong. Khương Thiếu Hiệp giúp một chút. Khương Triều tuy rằng ngạo khí, vẫn đối với Lãnh Phi không phục, lúc này lại không nói nhiều, khom người đỡ dậy Phạm Trường Phát. Hắn cảm thấy lúc này Lãnh Phi cực kỳ dọa người, âm thanh yên lặng, mình vừa nghe lại toàn thân hiện ra hàn khí, thật giống như muốn bị đông lại. Tống Dật Dương đỡ dậy Lãnh Mị, Khương Triều đỡ dậy Phạm Trường Phát. Lãnh Phi tắc lai đến cây nghệ mặt nam tử trung niên trước người, nhẹ nhàng một quyền đảo tại hắn bụng. Khương Triều mí mắt rượt một cái, dựa vào Lãnh Phi lực lượng, lần này là có thể đem đan điền phế bỏ. Cây nghệ mặt trung niên tỉnh lại, oán độc trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi tại trên người hắn đâm mấy chỉ, trước tiên đóng huyệt câm, lại dùng siêu hồn tay. Một lát sau, cây nghệ mặt trung niên người uốn éo, hai chân đã đứt, máu tươi vừa ngưng kết, chỉ có hai tay gắt gao moi mà lăn lộn. Hắn biết rõ đây là cái gì, tông môn của mình siêu hồn tay, từ không nghĩ đến có một ngày sẽ đích thân nếm được nó tư vị. Lãnh Phi chuyển thân không quan tâm hắn, ba người dìu đỡ Lãnh Mị Phạm Trường Phát vào nhà. Lãnh Phi lúc này mới nhìn về phía Tống Dật Dương, ngươi thì sao, có nặng lắm không? Không chết được, Tống Dật Dương nói. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát đã nằm chết dí trên giường. Lãnh Phi một tay một cái phân biệt truyền vào đại địa chi lực, không ngừng tu bổ. Lãnh Phi nói, đây là Trường Sinh Cốc Khương Triều Khương Thiếu Hiệp, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bảo hộ ngươi mấy ngày. Khương Triều ôm quyền bình tĩnh nói, vừa mới vị kia là cửu trọng lâu luyện khí sĩ, Tống công tử có thể đỡ nổi, khi thật khó. Hai, Tống Dật Dương lắc đầu một cái, không cần biết cửu trọng lâu vẫn là thập nhị trọng lâu, không kịp thì ngăn trở, ta chính là tội nhân. Lãnh Phi hừ một tiếng, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng biết rõ Tống Dật Dương đã tận lực, mọi việc không có khả năng hết như ý người, cho dù đổi lại mình chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được mức độ này. Tống Dật Dương nói, Khương Thiếu Hiệp phải bảo vệ ta, Bạch Tượng Tông nhất định sẽ ra tay với ngươi. Lãnh Phi nói, ai cho ngươi cùng ta có dây dưa dễ má đâu, coi như ngươi xui xẻo. Tống Dật Dương hậm hực nói, quả thật quá xui xẻo, ngươi cũng quá có thể gây chuyện, bất quá Khương Thiếu Hiệp, ta thụ sủng nhược kinh a, làm sao có thể lao ngươi bảo hộ. Khương Triều cười mỉm, Tống công tử luyện võ không được một năm đi, năm nay vừa bái tiến vào Tiêu Giao Đường. Tống Dật Dương nói, hắn hiện tại nhị trọng lâu luyện khí sĩ, lại thêm Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy quyền thứ ba, đã miễn cưỡng chống đỡ được cửu trọng lâu, nhắc tới cũng đủ kiêu ngạo. Một tháng trước, nói đến luyện khí sĩ đều là kính sợ. Tống Dật Dương nói, bất quá Khương Thiếu Hiệp bảo hộ ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương gật đầu một cái, vậy thì tốt, làm phiền Khương Thiếu Hiệp rồi. Khương Triều cười mỉm lắc đầu, đây Tống Dật Dương cũng là kỳ tài, không được một năm liền có thể đạp vào luyện khí sĩ nhị trọng lâu, chỉ được bản thân bảo hộ. Lãnh Phi bỏ xuống Phạm Trường Phát cùng Lãnh Mị tay, hướng Tống Dật Dương vẫy vẫy. ta không sao cả. Tống Dật Dương vừa nói chuyện ngồi lại đây, vươn tay, Lãnh Phi ngồi cổ tay hắn, cảm thụ một chút thương thế hắn. Tống Dật Dương đã nuốt vào Ngọc Sâm Tuyết Lan đan, thương thế đạt được khống chế, lục phủ ngũ tạng có tổn thương lại không có gì đáng ngại. Tống Dật Dương dù sao cũng là luyện khí sĩ, có nội khí ở đây, có thể bảo vệ một bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Mãnh liệt đại địa chi lực bắt đầu tiến nhập. Tống Dật Dương ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Hắn đối với cổ lực lượng này rất quen thuộc. Đang thi triển Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ thời điểm, có thể cảm nhận được lực lượng này. Chỉ là yếu ớt, xem thường. Lúc này cổ lực lượng này cường đại gấp trăm lần. Lục phủ ngũ tạng thật giống như một hồi ngâm vào trong ôn tuyền. Ấm ấm áp áp muốn hòa tan giống như. Lãnh Phi gật đầu một cái, khẳng định Tống Dật Dương suy đoán. Tống Dật Dương đăm chiêu, bắt đầu lĩnh ngộ Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Xem ra chính mình hiểu ra có sai lệch a. Thanh Nghiêu Kình không là căn bản, căn bản là cổ lực lượng này. Đồng dạng bí kíp, Lãnh Phi luôn có thể luyện sâu hơn mạnh hơn. Bóng đêm dần dần dày, Lãnh Phi ra nhà mình cửa. Xung quanh đèn lồng chiếu lên hẻm nhỏ rõ ràng. Cái kia cây nghệ mặt nam tử trung niên đã không gặp, chỉ có trên mặt đất giữ lại cân nhắc than máu. Lãnh Mị tại Phạm Trường Phát nâng đỡ, đứng tại cánh cửa bên trong, hướng Lãnh Phi khoát tay, đi nhanh về nhanh, nhanh chóng giải quyết xong. Lãnh Phi cười một tiếng, khoát khoát tay chuyển thân sải bước mà đi. Lãnh Mị tại cánh cửa dặm theo dõi hắn, đợi triệt để không gặp, mới bắt đầu lau nước mắt, nhắm trúng Dương đúng dịp Ngọc cùng Tống Mẫu cùng nhau an ủi. Tống Dật Dương nhất gia tử vừa mới đều rời tới, dứt khoát ở tại một chỗ, có Khương Triều cùng Tống Dật Dương bảo hộ, còn có Dục Vương Phủ thẻ bài ở đây, không sơ hở tí nào. Lãnh Phi thi triển Tiềm Uyên Quyết, hóa đi bản thân khí tức, phảng phất một tảng đá biến mất tại hẻm nhỏ trong bóng tối. Mấy hơi thở sau đó, hắn lật tiến vào một tòa trạch viện bên trong, vô thanh vô tức rơi xuống đất, dung nhập vào dưới chân tường trong bóng tối, ở trong bóng tối bí mật đi, mãi cho đến dưới cửa sổ, ngũ quan thúc dục đến cực hạn, lẫn nhau tương liên tạo thành một bức mơ hồ hình ảnh. Lòng bàn tay trái nhấn một cái cửa sổ, cửa sổ nổ nát vụn. Đang ở trên kháng khoanh chân luyện công hai người người kinh sợ nhảy lên, trốn mở cửa sổ vỡ vụn, suy suy, hai đạo bạch quang trong nháy mắt bắn vào hai người người đầu. Bọn họ muốn tránh, lại không kịp, ba ba, bọn họ đầu nổ nát vụn, suy. Bạch quang bắn vào trên giường đất nằm cây nghệ mặt trung niên trong đầu. Ba, đầu nổ nát vụn, Lãnh Phi đã rơi vào hẻm nhỏ dưới chân tường. Ở trong bóng tối tạt qua mà đi, lỗ tai hắn cùng khứu giác phát huy đến cực hạn. Bạch Tượng Tông đệ tử trên thân đều có một luồng đặc biệt vị đạo. Đối với người thường mà nói gần như không thể xét, hắn lại rõ ràng có thể nghe. Đây đặc biệt vị đạo chính là Bạch Tượng Tông đệ tử lệnh bài phát ra. Lệnh bài này là đặc biệt chất liệu mà chế, cho nên ngoại nhân không cách nào bắt chước, mà đây chất liệu tỏa ra một loại giống như thơm không phải là thơm, giống như thối không phải là thối kỳ dị mùi. Hắn ở trong bóng tối bí mật đi, xuất hiện ở một gian bên trong trạch viện, thông qua thính lực, căn này trong trạch viện có 12 người. Ba cái trung niên nam nhân, chín cái nữ tử trẻ tuổi. Nam tử cười ha ha, nữ tử phát ra chán người tiếng thở dốc, tiếng cười duyên. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Bạch Tượng Tông đệ tử mỗi cái háo sắc thành tính, nghe nói đây cùng bọn chúng tu luyện tâm pháp có liên quan, cũng cùng bọn chúng thượng bất chính hạ tắc loạn có liên quan. Hắn khinh doanh phiêu động qua đầu tường, vô thanh vô tức rơi vào chân tường trong bóng tối. Tiềm Uyên Quyết cùng đại địa chi lực phối hợp, thậm chí so sánh nội khí phối hợp càng thần diệu. hắn như một tảng đá chậm rãi di động, đi tới ngoài phòng ngủ dừng lại. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, nam tử sung sướng tiếng cười lớn, nữ tử nhõng nhẽo chán tiếng cầu xin tha thứ, kịch liệt tiếng thở dốc lăn lộn chung một chỗ. Lãnh Phi có thể tưởng tượng ra được bên trong lã lướt tràng diện. Tâm như giếng cổ, chỉ có sát ý lạnh như băng bao phủ. Hắn mạnh mẽ một quyền đảo ra, cửa sổ nổ nát vụn, giấy cửa sổ cùng đầu gỗ đi vào trong bắn tới. Đám nữ tử kêu sợ hãi, theo sau chín bộ ánh sáng từng luồng trắng bóc thân thể từng cái bay ra ngoài. Ba cái người trần truồng nam tử trung niên đem các nàng ném ra. Lãnh Phi đã từ cửa phòng ngủ chui vào, thừa dịp bọn họ chú ý tại cửa sổ thời khắc. Hai đạo phi đao bắn ra, suy suy, hai nam tử đầu nổ tung. Hà, tiếng giống giận dữ như sấm. Lãnh Phi trước mắt thoáng một cái, lỗ tai ông ông tác hưởng, thật giống như muốn đem đầu mình nổ tung. Lôi ấn nhất thời ở trong đầu thoáng hiện, năm tia chớp lưu chuyển, một tia lôi quang thoát khỏi lôi ấn. Thế giới hiện nay bỗng nhiên chậm chậm, một người nam tử trung niên dữ tợn như phệ nhân một bản nhào tới. Gia quyền như bạch tượng đạp đất, phi đao bắn đến, ba, nam tử trung niên đầu nổ tung, Lãnh Phi chuyển thân liền đi, không phải là không muốn lục soát bọn họ tàng vật. Mà là thời gian có hạn, muốn trong một đêm giải quyết xong bạch tượng tông cao thủ. PS, đổi mới xong, hôm nay toàn bản thảo, ngày mai muốn bộc phát, thảm đạm như vậy đặt còn có minh chủ ủng hộ. Thật cảm động đến tột đỉnh, thân là tác giả có thể báo đáp chỉ có liều mạng viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.